Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, chương ở xa tới. Cuối tháng 4, cựu Kim Sơn phi trường quốc tế một đôi tuổi trẻ nước Mỹ người da trắng đạp lên máy bay hành khách, chuẩn bị bay qua Thái Bình Dương. Ở xa Trung Hải, Trần Tử Nhĩ đã sớm tiếp thu được tin tức của bọn hắn. Hai người này chính là cốc ca công ty Larry Page cùng Hồng Sam vốn liếng phương diện mã các M siết. Đây là một vị đức người, bất quá ngoài 30 liền đã hết đầu, khuôn mặt không thể so mặt ngựa ngắn bao nhiêu. Hồng Sam vốn liếng mại khắc nhĩ chớ thụy tỷ yêu cốc ca. Hắn quyền cao chức trọng nói ném liền muốn ném, chỉ là ban giám đốc đối với cái kia phản pha loãng điều khoản có chút khúc mắc. Chớ thụy thì vốn đang vì thế buồn giàu, không muốn thiên sứ người đầu tư nguyện ý như vậy tiến hành một lần nữa bàn bạc. Mã Các vẫn luôn là đại biểu chớ thụy tì cùng Pết tiếp xúc người. Lần này Trung Hải chuyến đi, hắn tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Trên máy bay, Mã Các cùng Pết nói chuyện phiếm, hỏi hắn, trước đó đi qua Trung Hải sao? Pết lắc đầu, đây là lần thứ nhất. Mã Các nói, ta đi qua một lần, 2 năm trước, kỳ thật ta sẽ còn nói một điểm tiếng Trung, chấm ngoặc kép, máy hát mở ra, hai người từ từ nói đến làm việc. Mã Các nói, vô ý mạo phạm, bằng hữu, nhưng ta muốn biết ngươi đối cái kia gọi Trần người Trung Quốc hiểu bao nhiêu. Cái gì gọi là hiểu bao nhiêu? Mã Các nhíu lông mày nói. Đúng là hiểu rõ bao nhiêu ý tứ, hứng thú của hắn, công ty của hắn thịnh thế đầu tư là như thế nào. Hắn còn kinh doanh dạng gì xí nghiệp, là dạng gì kinh doanh phong cách, vân vân, ngươi từng có hiểu rõ. Pết hỏi hắn, Mã Các đại khái đã hiểu, bên cạnh vị này đối với mấy cái này tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm. Ta có thể hiểu thành ngươi đem tất cả tâm tư đều tiêu vào cốc ca phía trên. Đây là có lợi cho công ty của chúng ta cùng hành vi của ta. Bất quá nghề nghiệp của ta quen thuộc là ta cùng người trao đổi làm việc. Liền biết được đạo hắn đến cùng là người thế nào. Hắn tiếp tục nói, Hồng Sam vốn liếng không thích trong công việc có điểm mù. Vì lẽ đó sự thực cả. Đúng, ta hiểu rõ hắn, cũng chính là bởi vì hiểu qua, mới phát giác được hắn có chút kỳ quái. Pết nói, tại thương nói thương đây là pháp tắc, nhưng Trần tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất trợ giúp qua ta cùng Sergey. Chúng ta sáng tạo ra cốc ca, nhưng là hắn nuôi nấng cốc ca. Mã Các dựng thẳng lên tay, dễ dàng một chút, bằng hữu, ta không có ác ý. Liền hướng hắn nguyện ý là cốc ca làm cống hiến điểm này ta thích hắn. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hắn vẫn là một tên Trung Hải đại học học sinh. Người biết nha, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ đã có được mấy cái xí nghiệp. Quả thực tựa như phương Đông bản lóc phỉ xiết. Pết gật đầu, ta ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không biết hắn như vậy tuổi trẻ. Người biết người Đông Phương nhìn xem luôn luôn muốn trẻ tuổi một điểm. Nhưng ta không nghĩ tới hắn còn nhỏ hơn ta mấy tuổi. Có lẽ hắn thật chính là thiên tài. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ tại chậm chút thời điểm mang theo Thái Chiếu Khê tiếp đến hai vị. Vết vẫn là như thế. Mã Các thì cười tâu tuét miệng rộng cùng hắn nắm tay. Đã lâu không gặp, Vết, người tốt, M Sít tiên sinh, bởi vì tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Mã Các không phải người rảnh rỗi. Trần Tử Nhĩ bên này. Ninh Nhã cũng đến Trung Hải tới, cũng cần xử lý, bận rộn nhất nhưng thật ra là Pết. Cốc ca chính là lên cao kỳ, đến Trung Hải thời gian thật là theo ngón tay trong khe gạt ra. Cho nên an bài khách sạn về sau, căn bản là không có cái gì giải trí tính hoạt động. Lân cận tuyển nhà hàng Tây, đang ăn cơm liền bắt đầu trò chuyện sự tình. Mã Các lần đầu nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Quả nhiên, là rất trẻ trung, Pết thì là cảm tạ. hắn cảm tạ Trần Tử Nhĩ nguyện ý từ bỏ mình bộ phận lợi ích đến giúp đỡ Cốc Ca thu hoạch được A Vòng. Đầu tư bỏ vốn, vốn liếng là vô tình trục lợi. Vì lẽ đó lần này từ bỏ kỳ thật để Mã Các nhìn đặc biệt có tình mùi vị. Đương nhiên liên quan tới đền bù, cũng chính là CN lưới cổ phiếu. Cụ thể bao nhiêu cần bàn bạc? Mã Các nói, Trần, cái này có chút khó khăn. Hiện tại Internet xí nghiệp lửa nóng, nó nguyên thủy cổ có rất ít người nguyện ý bán. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ta tin ngươi ta. Ninh Nhã nữ nhân kia đều có thể mua được, các ngươi mua không được. Hồng Sam vốn liếng là giò lớn ném, các ngươi đi cùng Diệp Khắc Dũng hiệp đàm, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Kia là cái thích vốn liếng người. Mã Các có chút khó khăn, làm như vậy sự tình giống như biến phức tạp. Trần Tử Nhĩ mới không quan tâm những chuyện đó. Tất cả mọi người tại trên một cái thuyền. Bằng cái gì ta làm hy sinh? Các ngươi không làm hy sinh. Vết nhưng thật ra là hy vọng song phương đều không cần tranh. Sớm một chút đem chuyện đã định, để cho Cốc Ca lấy tiền phát triển. Ngươi không thấy cái kia server thuê phí có bao nhiêu đắt đỏ sao? Vì lẽ đó hắn cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ. Trần, Cốc Ca có thể vì ngươi cung cấp nhiều một chút cổ phần. Ưu tiên thuận mua hạn mức cũng có thể cao một chút. CN lưới không phải có thể sống được lâu lâu Internet công ty. Cái này không tốt, ta không đồng ý. Mã Các không nguyện ý cổ phần bị hắn nhiều chiếm một điểm. Ngươi nhiều ta liền thiếu đi. Cùng hắn nhiệm vụ xung đột lẫn nhau. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy không tốt. Cái gì nhiều một chút cổ phần. Tất cả đều là hư. Vừa quay đầu lại cho hết ta pha loãng xong, hắn liền muốn CN lưới cổ phần, có thể muốn bao nhiêu là bao nhiêu. Tiếp qua hơn nửa năm đổi thành tiền mặt, cảm giác kia mới gọi ta có tiền. Nhìn, M Sít tiên sinh rất phản đối. Trần Tử Nhĩ biểu lộ nhẹ nhõm, vậy liền cho ta 10 cái điểm CN lưới cổ phần. Từ Thịnh Thế Đầu Tư nắm giữ, còn lại đều dễ nói. 10 cái điểm, cái này sao có thể? Mã Các một mặt khoa trương biểu lộ, làm ta đến nói chuyện làm ăn không được làm rõ ràng tình trạng a. CN lưới nhìn xem mập giả tạo, nhưng bây giờ đó cũng là béo. 10% lớn như vậy chán cổ phần, không nói có thể hay không cầm tới, coi như có thể cầm tới đó cũng là gần ngàn vạn đô la đại giới. Hiện tại những xí nghiệp này đỏ phát tím có được hay không? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi ngạc nhiên cái gì? Không biết giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ sao? Cái kia M Siết tiên sinh cho rằng bao nhiêu phù hợp? Mã Các nói, nhiều nhất 3%. Vết đều cảm thấy bất mãn. CN lưới không cách nào cùng Cốc Ca đánh đồng. Trưng bày bỏ tại Cốc Ca quyền lợi. 3% quá ít. Mã Các do Trần Tử Nhĩ tưởng tượng hẹp hòi, nhìn xem khổ người vẫn còn lớn, thời điểm then chốt không còn dùng được, bữa ăn này ăn vào cuối cùng cũng không có đàm luận khép. Hắn chỉ nguyện ý nhượng bộ đến 5%, về sau nói cái gì cũng không vui. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm vậy được rồi, ta ngay tại cái này thân. Dù sao cách CN lưới thượng thị còn có 3 tháng. Có thời gian thân, chính là pết tương đối thảm. Hắn là nóng nảy, một phương diện Cốc Ca công việc bề bộn, một phương diện khác cần dùng gấp tiền. Hắn hai bên đều đi thuyết phục. Về đến phòng bên trong liền gọi điện thoại khuyên Trần Tử Nhĩ xuống thấp một chút yêu cầu. Trần Tử Nhĩ nói đi, vậy liền 8% đi. Khó khăn tranh thủ đến một điểm điều kiện lập tức lại đi Mã Các gian phòng. Có thể gõ cửa hồi lâu lại không người. Vừa tách ra vài phút cái này có thể đi chỗ nào. Thế là hắn tranh thủ thời gian xuống lầu. Tại khách sạn trong đại sảnh phát hiện hắn. Trong một cái góc, hắn đang cùng một cái phương đông nữ nhân ngồi đối diện nhau. Pết nghĩ thầm mình nóng nảy muốn chết. Cái này hỗn đản lại có hào hứng đi tìm nữ nhân. Mã Các nhìn xem Pết đến đây. dùng sứt sẹo tiếng phổ thông đối diện trước người nói. Ninh tiểu thư, những tình huống này ta đều biết. Chúng ta giữ liên lạc. Lần sau bàn lại, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.